Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 892, ngang tay. Bạch Vũ bình thường một kích này khoảng chừng 40 triệu cân lực lượng, nhưng là hiện tại hắn một kích này đập xuống lại là chỉ có tiếp cận 20 triệu cân lực lượng. Bởi vì thân thương truyền đến một cỗ to lớn lực cản, làm cho hắn một kích này nhận lấy to lớn quấy nhiễu. Thậm chí liền hắn bình thường lực lượng cũng không có cách nào sử dụng xuất hiện. Dường như thân thương thêm ra tới 10 triệu cân lực lượng. Lúc này cùng hắn tự thân lực lượng đối trùng rơi mất đồng dạng. Làm sao có thể? Bạch Vũ trong lòng ngập trời sóng lớn. Ngay tại Bạch Vũ đánh tới hướng đối phương thời điểm, cái này một cái cành khô đồng dạng kiếm, đột nhiên ánh sáng đại thịnh. Cái này một cái độc kiếm, tại thu lại bề ngoài ở phương hoa về sau, rốt cục tại Bạch Vũ ngũ hành thần thương tiếp xúc đến hắn một kích này thời điểm, rốt cục nở rộ thuộc tại hào quang của chính mình. Đạo ánh sáng này mang vô cùng lóa mắt, dường như lần át trên trời mặt trời. Tất cả trên lôi đài người, lôi người ở dưới đài đều bị đạo ánh sáng này mang hấp dẫn. Người này là ai? Lại không biết. Liền thánh nữ đều chú ý tới bên này cảnh tượng. Bởi vì một kích này phảng phất là siêu việt một loại cực hạn, phá vỡ một loại quy tắc đồng dạng. Giống thánh nữ bọn người muốn phát ra dạng này chói mắt nhất kích đến, đó là dễ như trở bàn tay. Nhưng là trên lôi đài người lại là chỉ có thần vương tam trọng cảnh thực lực. Thực lực như vậy đối với những tông môn này gia tộc cự bá tới nói không chịu nổi một kích. Nhưng là như vậy người có thể phát ra dạng này nhất kích đến, đã không thể dùng thiên tài để hình dung. Chỉ sợ cái gì quỷ tài, tuyệt thế thiên tài, đều không đủ lấy để hình dung đối phương. Hồi thánh nữ, người này chỉ là một giới tán tu, gọi là Lạc Thủy Hàn. Phía dưới có người hướng thánh nữ hồi báo. Thánh nữ hai bên, còn ngồi đấy vô số đại tông môn người. Những người này nghe được báo cáo đã nói chính là tán tu. Tất cả mọi người ánh mắt đều là sáng lên. Giống dạng này người, nếu như có thể hấp thu hồi tông môn của mình, hoặc là gia tộc của mình, cái kia đối tại chính mình tông môn hoặc là gia tộc tương lai phát triển, cái kia là phi thường có trợ giúp. Quan tâm kỹ càng một chút hắn. Nếu như người này phẩm hạnh không tệ, dẫn hắn hồi Thánh Sơn đi. Thánh nữ chỉ là một câu, liền để đến phía dưới vô số tông môn thế lực cự bá hơi nhíu lên lông mày. Nhưng là đối phương sau lưng đại biểu cho Thánh Sơn chi chủ thiên ý, cho nên cho dù là có trăm ngàn cái không nguyện ý, bọn họ cũng chỉ có nhịn xuống. Chúc mừng thánh nữ, Thánh Sơn tại một số năm sau hội lại thêm một cường giả. Tất cả mọi người thấy được Lạc Thủy Hàn trên thân vậy trở thành tuyệt đại cường giả tiềm lực. Đối với Lạc Thủy Hàn một kích này, cảm xúc sâu nhất cũng là trên lôi đài Bạch Vũ. Ngay tại hắn ngũ hành thần thương tiếp xúc đến thanh kiếm này thời điểm, hắn cảm giác được vô số đến linh lực chùm sáng hướng về thân thể của hắn cọ rửa tới. Cái này chùm sáng chiếu ở trên người hắn, làm đến hắn phảng phất là bị vạn tiễn xuyên thể mà qua. Hắn có một loại mình bị bắn thành cái sàng cảm giác. Còn có thể kiên trì sao? Đột nhiên, nơi xa vang lên Lạc Thủy Hàn thanh âm tới. Một kích này, chính hắn là có thể khống chế. Nếu như Bạch Vũ không tiếp nổi, hắn tự nhiên muốn thu tay lại. Đối với Bạch Vũ, hắn là làm vì đối thủ chân chính đến đối đãi. Mà lại vừa hắn đã đáp ứng Bạch Vũ sẽ không để cho hắn xảy ra chuyện. Tuy nhiên Lạc Thủy Hàn nói là nói như thế, nhưng là trong lòng của hắn vẫn là có hơi hơi thất vọng. Đó là một loại tìm không thấy đối thủ thất vọng. Cái này phảng phất như là một loại ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh cảm giác. Một người độc tại chỗ cao, nhìn lại đường đi, chỉ có vô tận cô độc. Đó là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Người một kích này, muốn đánh bại ta, chỉ sợ còn không thể. Bạch Vũ cũng không phải tùy tiện chịu thua người. Cho nên hắn tại mình đã bị đối phương kiếm độc bắn ngược về sau, tâm tư trong nháy mắt thì trầm xuống. Hắn chờ đối phương đem một kích này cấp chuẩn bị xong lại. Này đã gây bất lợi cho chính mình. Bởi vì vì chiến đấu chân chính, không có người sẽ đi chờ đợi đối phương tướng kỹ có thể cho chuẩn bị xong. Lại đi ra. Cho nên Bạch Vũ đây là làm cho đối phương chiếm tiên cơ tay. Đã đối phương chiếm tiên cơ tay, như vậy hắn cũng không cần câu nệ tại chỉ đánh ra nhất kích thì phân ra thắng bại đến. Bởi vì hắn còn không có thủ đoạn, không có thi triển đi ra. Quang chi thần tác, làm Bạch Vũ quang chi thần tác theo trên người hắn sáng lên thời điểm. Cả người hắn dường như cũng là ở khắp mọi nơi ánh sáng. Đối phương linh lực trùm sáng, cũng coi là quang một loại. Cho nên lúc này, cái này linh lực trùm sáng đánh vào Bạch Vũ trên người thời điểm, đã không còn một loại đau đớn cảm giác, mà chính là làm cho hắn có một loại ấm áp cảm giác. Cái này phảng phất như là có vô số dòng sông hội tụ đến trong biển rộng đồng dạng, làm đến trong hải dương nước càng thêm nhiều hơn. Lạc Thủy Hàn nhìn lấy Bạch Vũ tiếp nhận một kích này, ánh mắt của hắn bên trong, trong nháy mắt thì bộc phát ra chói mắt thần quang tới. Lập tức hắn cười dài nói, ha ha, chúng ta không cô, muốn nhiều kiêu ngạo, mới dám nói lời này đi ra. Có điều hắn một kích này, chung quy là gặp đối thủ, hắn không có chút nào không cao hứng. Bởi vì hắn không dùng độc tại chỗ cao tiếp nhận cái kia vô tận cô tịch cùng lạnh lẽo. Lạc Thủy Hàn, sinh mà Thủy Hàn, loại kia lạnh lẽo, hắn dường như đã chịu đủ đồng dạng. Làm hết thảy tất cả đều tán đi về sau, Bạch Vũ sắc mặt hơi hơi có một ít trắng xám. Đối phương vừa mới một kích kia, kém một chút nhì thì vượt ra khỏi năng lực của hắn cực hạn phạm vi bên trong. Cái này khiến cả người hắn, đến đón lấy về sau, sắc mặt đều có chút không bình thường. Người vừa sử dụng một kích này, có phải hay không kiếm chi thần thì, Bạch Vũ hiện tại chỉ muốn xác định như vậy một kiện sự tình. Không tệ, chính là kiếm chi thần thì, bất quá bị ngươi phá sạch, kiếm làm vũ khí bên trong quân tử, một loại quân lâm thiên hạ chi thế, mà thương như là vũ khí bên trong tướng quân, quân vương chỗ, tướng quân chỗ nào dám không theo. Cho nên vừa Bạch Vũ ngũ hành thần thương, mới có thể kịch liệt phản kháng Bạch Vũ, cái này mới đưa đến Bạch Vũ đệ nhất kích, không có phát ra vốn có hiệu quả tới. Mà dám chỉ có kiếm chi thần thì mới có thể dẫn đến đây hết thảy phát sinh. Cho nên Bạch Vũ tâm lý có suy đoán. Kiếm chi thần thì thế nhưng là siêu đẳng thần tắc. Cùng thần tắc không gian còn có thời gian đặt song song. Thậm chí kiếm chi thần thì tu luyện tới đại thành chỗ. Liền thời gian cùng không gian đều có thể cắt nát. Có thể thấy được bực này thần tắc nghịch thiên chỗ. Vừa Bạch Vũ dùng trọng lực thần tắc. Còn có quang chi thần tác, mới miễn cưỡng đem cái này một loại thần tác cấp phá mất. Có thể thấy đối phương đạo này kiếm chi thần thì, lợi hại đến mức nào? Chúng ta còn muốn tiếp tục chiến đấu sao? Bạch Vũ mở miệng nói, hiện tại hai người tỉ thí, có thể nói là không phân thắng thua. Bạch Vũ còn có lá bài tẩy của mình không có dùng. Đó chính là hắn thầm chi thần thì. Nếu như hắn quang chi thần tác phối hợp hắc ám thần tác, hoàn toàn là có thể cùng kiếm chi thần thì phân cao thấp. Ai thắng ai thua, còn chưa biết được. Bất quá bây giờ hắn không quá muốn bại lộ lá bài tẩy của mình. Bây giờ còn chưa có đến trận chung kết thời điểm. Thánh Sơn người là cái gì mức độ hắn cũng không biết. Hắn có thể không nguyện ý hiện tại chính mình đem thực lực của mình cho bạo lộ xong. Chúng ta như vậy giảng hòa đi. Người nào cũng không có thắng lợi. Bất quá ta sẽ còn tìm ngươi. Sau khi nói xong, Lạc Thủy Hàn cũng không quay đầu lại, trực tiếp vô cùng khốc bay xuống lôi đài đi. Gia hỏa này, Bạch Vũ phát hiện, cái này Lạc Thủy Hàn xác thực hẳn là một cái tán tu. Xem xét cái kia độc lai độc vãng tính cách, là hắn biết. Chỉ là vừa nghĩ tới vừa mới một chiêu kia kiếm độc bên trong cũng có một cái độc chữ. Bạch Vũ khóe môi thì một vệt ý cười tới. Hắn làm sao thường không muốn lại tìm Lạc Thủy Hàn chân chính tỉ thí một phen đâu. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.